Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177 ngọt ngào. Muốn biết, hôn ta một ngụm, ta nói cho ngươi, nhạc văn tiểu thuyết, www.lwfs520.com, hình tĩnh mặt mày mỉm cười cúi đầu đùa với Lộ An Ninh. Làm Lộ An Ninh có chút ngây ngốc. Nhìn hắn cặp kia ý cười doanh doanh đôi mắt chậm chạp không có làm phản ứng. Như thế nào vĩnh viễn như vậy ngu đần, hình tĩnh thấy Lộ An Ninh nhìn hắn ngẩn người. Ngữ khí tự nhiên sủng nịch niệm nàng một câu. Chủ động cúi đầu tìm thượng nàng môi nghiền chuyển lưu luyến. Ôn nhuận nóng rực môi, tựa sẽ bỏng rát Lộ An Ninh giống nhau. Làm Lộ An Ninh đầu óc càng là không rõ. Chờ bị hình tĩnh buông ra nàng. Cùng nàng tách ra một ít khoảng cách sau, lại ôm lấy nàng đem đầu thân mật phóng tới nàng trên vai. Ở nàng bên tai không nhanh không chậm cùng nàng nói về ngày đó hắn tìm nàng cùng Thác Bạt Dã mà đi. Quá trình, Lộ An Ninh mới biết được, hình tĩnh lúc ấy nhìn theo nàng đi theo Thác Bạt Dã rời đi. Là như thế nào lòng có không cam lòng, Thác Bạt Dã cùng kia R quốc nữ quỷ mang ngươi rời đi thời điểm. Ta có chút oán giận chính mình vô năng, hộ không được ngươi, cũng hộ không được A Kiệt, ta thậm chí ở lúc ấy, còn cách âm dương nhìn không tới bọn họ, hình tĩnh hiện tại nghĩ đến khi đó không có bất luận cái gì, năng lực chính mình, cũng là áp không dưới ngay lúc đó một khang lửa giận. Này lửa giận có đối Thác Bạt Dã bọn họ, nhưng càng có rất nhiều đối chính hắn vô pháp khống chế cục diện tức giận. Mặt sau cũng không biết như thế nào, ta vẫn luôn nhìn ngươi bị mang đi, đôi mắt liền tìm trở về quá khứ cảm giác, thấy được ta muốn nhìn hết thảy đồ vật, hình tĩnh không có nói tỉ mỉ hắn ở không cam lòng dưới. Tình huống, nghĩ đến hắn trước kia thiên mệnh, nghĩ đến hắn này một đời bị cướp đoạt rớt thần cách. Sau đó giống như tìm được cơ hội, hắn đột nhiên sinh ra muốn tìm trở về niệm cảm, này niệm cảm cả đời. Hắn cảm giác được rất nhiều đồ vật trở lại hắn trên người. Một trong số đó chính là hắn đôi mắt có thể xem hết thảy hắn muốn nhìn đồ vật. Ta thấy được Thác Bạt Dã, cũng thấy được kia chỉ ác quỷ dùng tóc quản thúc trụ ngươi. Ta thực tức giận, muốn đuổi theo đi lên giết bọn họ, nhưng bọn hắn còn bắt lấy A Kiệt. Ta liền dùng mắt thấy xem A Kiệt, hình tĩnh nói nội dung. Làm Lộ An Ninh nghe thực chuyên chú. Còn có chút đau lòng hình tĩnh khi đó tự trách oán trách chính mình cảm giác. Nhưng hình tĩnh hiện giờ ở hồi tưởng khi đó cảm giác. Lại là mang theo chút may mắn. Bởi vì không có khi đó ngập trời oán giận. Hắn chỉ sợ cũng tìm về không được hắn bị thiên đạo ngăn chặn năng lực. Ta dùng đôi mắt nhìn đến A Kiệt thời điểm. Phát hiện A Kiệt không có gì nguy hiểm. Bên người còn vẫn luôn đuổi theo hắn kia đem bảo kiếm money, hình tĩnh nói tới đây tạm dừng một chút, hôn hôn Lộ An Ninh trắng nõn tiểu xảo lỗ tai, không có nói cho nàng, Lộ An Kiệt trong tay kia đem bảo kiếm, lúc trước là hắn đưa cho Lộ An Ninh phòng thân, cuối cùng lại bị thiện tài từ Lộ An Ninh trong tay tả ma hữu ma muốn qua đi. Lại nói tiếp, khi đó Lộ An Ninh liền thập phần sùng thiện tài kia hôn tiểu tử. Nhìn đến A Kiệt bên người đi theo kia đem bảo kiếm. Ta khiến cho nó đi tìm Đông Tử. Hạo Nhiên bọn họ phía trước đã bị ta kêu đi thành phố L. Có bọn họ bị kia đem bảo kiếm mang theo đi cứu A Kiệt. Ta cũng cứ yên tâm đuổi theo các ngươi, người kia sẽ liền có kiếp trước ký ức sao? Lộ An Ninh bị hình tĩnh ở bên tai hô hấp, làm cho có chút ngượng ngùng. Nghiêng nghiêng đầu nhìn hình tĩnh hỏi nàng tương đối quan tâm vấn đề. Không có, khi đó ta còn không có suy nghĩ kiếp trước sự, hình tĩnh tìm về một ít năng lực sau. Cũng không có tâm đi tìm kiếp trước ký ức, mà là đuổi theo đã chạy ra rất xa Thác Bạt Dã bọn họ mà đi. Trên đường vì tìm phương tiện, hắn bản năng sử dụng Lộ An Ninh thường mang theo các loại pháp khí cùng phù chú. Làm hắn có thể không bị Thác Bạt Dã cùng R quốc nữ quỷ phát hiện. Ta là đi theo các ngươi tiến vào nơi đó. mới tìm được trước kia một ít ký ức, Hình Tĩnh cùng Lộ An Ninh mặt đối mặt. Không có giấu giếm hắn tiến vào đại mộ sau, vẫn luôn phong ấn ở đại mộ trung thần niệm, tự nhiên mà vậy trở về vị trí cũ. Quý Hạo Nhiên mấy người cũng là như thế, tìm về đánh rơi ngàn năm thần niệm ẩn ni kia tòa địa phương là các ngươi kiến sao. Lộ An Ninh còn nhớ rõ ngày ấy rất nhiều chuyện, trong đó liền bao gồm Hình Tĩnh bảy người kiếp trước tọa hóa hình người. Cùng với cuối cùng muốn giải quyết rớt trăm vạn lệ quỷ vương mà lựa chọn trở lại lúc ban đầu vị trí. Bảy thần trở về vị trí cũ, nơi đó là năm đó chúng ta lâm thời kiến, bên trong trăm vạn quân hồn, đều là Thác Bạt Giã cùng con mãnh thú kia vì giết hại chúng ta mà tạo thành. Còn đối bọn họ hạ nguyền rùa, vừa hiện thế liền sẽ biến thành lệ quỷ vương quân đoàn. Chúng ta không về vị nói, phá không xong bọn họ trên người nguyền rùa, Hình Tĩnh cùng Lộ An Ninh lộ ra một chút đại mộ tình. Huống, nhưng không có lộ ra đời trước bọn họ hạ giới làm nhiệm vụ. Cũng là chúng tính kế chúng nguyền rùa, mới ảnh hưởng thế giới cách cục, mà không thể không làm đền bù lấy thân chấn tà. Kiến nơi đó, các ngươi bị A Kiệt gọi lại, không có đi trở về vị trí cũ. A Kiệt làm cái gì? Giải quyết rớt những cái đó lệ quỷ vương. Lộ An Ninh ký ức điểm, bởi vì Long Thần thần niệm phong ấn, dừng lại ở Lộ An Kiệt cười nhạo Hình Tĩnh mấy người năng lực. Nói hắn có biện pháp giải quyết rớt trăm vạn quân hồn thời điểm. Mặt sau đã xảy ra cái gì? Lộ An Ninh trong đầu liền mơ hồ một mảnh. Cái này mơ hồ Lộ An Ninh không rõ ràng lắm là vì cái gì. Nhưng theo bản năng làm nàng không đi hỏi Hình Tĩnh, chỉ tự mình bảo hộ cho rằng nàng kia sẽ có thể là hôn mê bất tỉnh. Cho nên mới sẽ bị Hình Tĩnh ôm hồi khách sạn nghỉ ngơi. A Kiệt a, hắn rất lợi hại, Hình Tĩnh biết Lộ An Ninh hiện tại di chứng. Cho nên theo nàng lời nói, đơn giản nói ngày đó Lộ An Kiệt làm chân thân hạ giới. Mang pháp khí độ hóa rớt trăm vạn quân hồn sự. A Kiệt Phật tử chân thân hạ giới. Này bị thiên đạo cùng mặt trên phát hiện. Chính là muốn bị phạt. Lộ An Ninh có chút nôn nóng. Theo nàng biết, vì tam giới lục đạo không lộn xộn, thiên thần là không thể tự mình hạ phàm. Tự mình hạ phàm đều phải chịu thiên quy trừng phạt. Càng không thể lấy chân thân hạ giới. Như vậy thực dễ dàng phá hư lục đạo cân bằng. Cho nên trừ phi nhân gian có đại sự cố yêu cầu thần tướng ra tay. Thiên thần hạ phàm cơ bản đều yêu cầu dựa lấy phàm nhân thân thể luân hồi chuyển thế mà đến. Loại này thời điểm thiên thần thần niệm cũng muốn bị phong bế. Vì chính là cân bằng tam giới. Chúng ta cho hắn làm che lấp. Mặt trên phát hiện không được. Hình Tĩnh xem Lộ An Ninh khẩn trương bộ dáng. Cảm thấy đáng yêu khẽ cắn má nàng một ngụm. Mới trần an báo cho Lộ An Kiệt sẽ không bị phạt. Ngô, Lộ An Ninh che lại bị Hình Tĩnh cắn gương mặt. Rốt cuộc lại nghĩ tới đi thẩm tư Hình Tĩnh hôm nay một ngày, không thích hợp. Ngươi như thế nào đối ta động tay động chân? Lộ An Ninh nói đến, động tay động chân còn có chút ngượng ngùng. Hình Tĩnh lại hoàn toàn không được tự nhiên ôm nàng. Hỏi lại nàng chẳng lẽ không thích hắn làm như vậy, cũng không phải không thích, chính là hảo kỳ quái, người trước kia đều không như vậy, Lộ An Ninh đỏ mặt có chút ấp a ấp úng nói ra này phiên lời nói. Làm Hình Tĩnh khiêu khích cảm 10 phần đem mặt tiến đến nàng trước mặt. Hỏi nàng, ta trước kia là bộ dáng gì? Chính là... Không yêu động tay động chân, Lộ An Ninh nhìn Hình Tĩnh gần ngay trước mắt khuôn mặt tuấn tú. Không tiền đồ tim đập mặt đỏ lên, duỗi tay đem hắn đẩy xa một ít, mới có chút nhược khí trả lời Hình Tĩnh vấn đề. Chọc đến Hình Tĩnh cao giọng phá lên cười. Hắn trước kia không có quá vãng ký ức, vẫn là phạm vào hắn kiếp trước sai. Quá đem Lộ An Ninh cùng hắn tuổi tác chênh lệch đương cái vấn đề. Ngây ngốc tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, không dám thích hợp An Ninh làm hắn muốn làm thân mật hành vi. Tổng cảm thấy Lộ An Ninh còn nhỏ, hắn yêu cầu đang đợi chờ nàng lớn lên, vì thế bọn họ bỏ lỡ nhiều ít, kiếp trước đã thành bọn họ chi gian tiếc nuối. thật vất vả có nay khi, hình tĩnh ở không muốn phạm kia ngốc kính, tuân thủ nghiêm ngặt cái gì cho mà lễ tiết, đem Lộ An Ninh đẩy ra, chọc nàng không cao hứng. An Ninh, ta thích ngươi, hình tĩnh nghĩ đến quá vãng tiếc nuối. Đôi tay phủng trụ Lộ An Ninh mặt, nhìn nàng xinh đẹp đôi mắt, cùng nàng nói đời trước hắn chưa kịp lời nói. Như thế nào, như thế nào, đột nhiên nói lời này, hình tĩnh đột nhiên thông báo. Làm Lộ An Ninh có chút chân tay luống cuống, không biết muốn làm cái gì. Trước kia làm này đó đều là nàng có chút chủ động. Hiện giờ trái lại, nàng có chút không biết nên như thế nào là Mani, nói ngươi cũng tâm duyệt ta, hình tĩnh nhìn ra. Lộ An Ninh vô thố, mắt mang ý cười dẫn đường nàng nói hắn muốn đáp lại. Ta thích ngươi, ngô, Lộ An Ninh ngây ngốc làm theo sau. Câu kia ái ngữ mới nói xong, đã bị hình tĩnh thủ sẵn cái ót, hung hăng hôn lại đây. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao hình tĩnh thình lình xảy ra hôn môi. Giống mưa to mãnh liệt làm Lộ An Ninh có chút trở tay không kịp. Nghe hắn trên người cùng nàng giống nhau tắm gội hơi thở. Lộ An Ninh ở hắn nóng rực triền miên hôn sâu chung. Toàn thân tê dại vô lực lên. Ở đại não chỗ trống gian bị hình tĩnh bế lên trong phòng trên giường lớn. Hình tĩnh tay tìm được hắn cấp Lộ An Ninh đổi đến áo ngủ hạ. Vuốt ve lên đường An Ninh tinh tế da thịt khi, Lộ An Ninh giống bị hắn ngón tay nâng đến giống nhau sau súc. Làm đại ý loạn tình mê hình tĩnh đại não thanh tỉnh một ít. Không được, còn phải chờ một chút. Hình tĩnh nhìn tóc rối tung ở trên giường lớn. Đã vựng vựng hồ hồ mặc hắn hái Lộ An Ninh, ngăn chặn trong cơ thể mau thiêu đi hắn sở hữu lý trí sao động. Quyết định phải đợi chờ. Đẹp nhất trái cây, hẳn là ở đẹp nhất thời khắc thu hoạch. Hình tĩnh cấp Lộ An Ninh kéo hảo có chút hỗn độn quần áo. Cuối cùng hôn sâu nàng một chút, từ trên người nàng rời đi, cho nàng đắp lên chăn sau đó. Bước nhanh vào phòng Tamani Lộ An Ninh còn ở mơ hồ gian. Nghe được trong phòng tắm tiếng nước, không biết vì cái gì ôm chăn ở trên giường lớn lăn một vòng. Sau đó không biết vì cái gì, ngây ngốc nở nụ cười, cảm thấy hình tĩnh quả nhiên vẫn là phía trước cái kia hình tĩnh. Chờ hình tĩnh hướng xong nước lạnh trở ra thời điểm, Lộ An Ninh đã đổi hảo quần áo, đang ở thu thập rời đi khách sạn đồ vật, Lộ An Ninh quay đầu lại nhìn thoáng qua, tóc còn ướt rầm rề hình tĩnh. Chưa nói cái gì lại quay đầu tiếp tục thu thập, chờ hết thảy lộng xong, Lộ An Ninh dùng khách sạn máy bàn đánh Tử Vi điện thoại. Từ Lý Cảnh Trạch nơi đó biết Tử Vi đã tỉnh lại. Không có gì trở ngại, Lộ An Kiệt cũng bị cứu trở về tới. Ta còn cần ở bên này ngốc một đoạn thời gian. A Kiệt liền phiền toái các ngươi chiếu cố, Lộ An Ninh cùng Lý Cảnh Trạch nói nàng lúc sau kế hoạch. Lại cùng Lộ An Kiệt thông hội thoại, hống hắn vài câu, mới treo điện thoại, cùng hình tĩnh cùng nhau rời đi khách sạn, một lần nữa tiến vào đến VK thị động đất khu vực tai họa nặng. Động đất cứu hộ người sống sót hành động đã hoàn toàn kết thúc. Hiện giờ siêu tầm hoạt động, đều là đang tìm gặp nạn thi thể, làm cho bọn họ rời đi lạnh băng ngầm, bị người nhà nhận lãnh hồi cố hương hoặc là làm thống nhất hỏa táng. Hình tĩnh trở lại khu vực tai họa nặng, chủ yếu làm sự tình chính là cùng quan binh làm phương diện này sự tình. Lộ An Ninh còn lại là ở cứu viện căn cứ chiếu cố một ít trở thành cô nhi hài tử. Bởi vì có chiếu cố Lộ An Kiệt kinh nghiệm, chiếu cố cùng Trần An này đó hài tử, Lộ An Ninh phối hợp một ít tương quan tâm lý chuyên gia. Còn tính thực dễ dàng, mỗi ngày cho bọn hắn nấu cơm, bồi bọn họ chơi. Cho bọn hắn kể chuyện xưa, hống bọn họ đi quên động đất cho bọn hắn mang đến thương tổn. Lộ An Ninh tuy rằng mỗi ngày quá rất mệt, nhưng nhìn bọn họ ngày càng nhiều lên gương mặt tươi cười. Tâm tình cũng thực sung sướng, buổi tối có lửa trại tiệc tối, các ngươi vui vẻ sao? Lộ An Ninh cấp một cái trên trán còn mang theo thương tiểu nữ hài. Cẩn thận sơ hảo bím tóc sau. nghĩ đến đêm nay muốn tổ chức hoạt động liền có chút hưng phấn hỏi vây quanh nàng những cái đó hài tử, vui vẻ, lớn lớn bé bé tuổi không đồng nhất hài tử, cùng kêu lên biểu đạt bọn họ đối buổi tối cố ý vì xua tan động đất tai khô bi thương khai triển đối. Vui chơi giải trí hoạt động cao hứng, còn nhớ rõ mấy ngày nay, các tỷ tỷ giáo các ngươi ca khúc sao? Lộ An Ninh bế lên một cái mới có thể đi đường tiểu nam hài. Cùng mấy cái đại hài tử nói lên gần nhất nàng cùng mặt khác vài vị chiếu cố các nàng người giáo các. Nàng ca khúc, đêm nay còn chuẩn bị làm đám hài tử này lên đài biểu diễn. Đám hài tử này cũng thực chờ mong bọn họ tiết mục. Nhớ rõ, An Ninh tỷ tỷ, chúng ta đều nhớ rõ. Hi hi, bọn nhỏ trả lời xong Lộ An Ninh hỏi chuyện sau. Gấp không chờ nổi vây quanh Lộ An Ninh sướng nổi lên kia bài hát. Mỗi một lần đều ở bồi hồi cô đơn trung kiên cường mỗi một lần liền tính thực bị thương cũng không. Chánh lệ quang ta biết ta vẫn luôn có song ẩn hình cánh mang ta phi. Bay qua tuyệt vọng, mang ta phi, cho ta hy vọng ẩn hình cánh ở bọn nhỏ hồn nhiên trong thanh âm vang lên. Mang theo bọn họ kiên cường cùng quật cường. Lộ An Ninh chân thành hy vọng này đó mất đi người nhà hai tử. Mang theo người nhà đối với các nàng vướng bận, ở bọn họ bảo hộ hạ hình thành cánh hạ, quên bi thương, quên tuyệt vọng, ôm hy vọng, vui sướng vội yêu khỏe mạnh trưởng thành, lửa chạy tiệc tối sau. Vkép thị đối với này đó hai tử ăn bài chứng thực xuống dưới. Lộ An Ninh tự mình đi theo chiếc xe đem bọn họ đưa vào viện phúc lợi. Xem xét viện phúc lợi tình huống, Lộ An Ninh yên tâm cùng Hình Tĩnh đi vòng vèo thành phố L. Vkép thị ở giai đoạn trước tay sau trùng kiến thuận lợi lên sau. Các nơi tiến đến hỗ trợ người tình nguyện nối liền không dứt. Ở quốc gia dẫn dắt hạ, nơi đó đã không còn khuyết thiếu lực lượng, cho nên Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh cũng có thể yên tâm về nhà. Tỷ tỷ, Lộ An Ninh một hồi về đến nhà. Vui mừng nhất không gì hơn Lộ An Kiệt, ôm Lộ An Ninh liền không buông tay. Hình ca, tàu tử, các ngươi khi nào hồi thành phố A? Quý Hạo Nhiên đám người vẫn luôn lưu tại thành phố L. Xem như bảo hộ Lộ An Kiệt, hiện giờ Hình Tĩnh cùng Lộ An Ninh đã trở lại. Bọn họ chuẩn bị hồi thành phố A đi làm money, bọn họ, Lộ An Ninh từ Quý Hạo Nhiên đám. Người nói chuyện ngữ khí cùng thái độ chung. Phát hiện bọn họ cùng ở đại mộ chung bất đồng, cho nên có chút hoang mang quay đầu lại xem Hình Tĩnh. Hình Tĩnh đối nàng gật gật đầu, Lộ An Ninh liền biết rời đi đại mộ, Quý Hạo Nhiên đám người lựa chọn phong ấn ở thần niệm. Vẫn là làm hồi lúc ban đầu bọn họ, vậy ngươi, Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh một chỗ thời điểm. Nghĩ đến Hình Tĩnh còn có được ký ức, muốn hỏi hắn vì cái gì không có phong ấn. Hình Tĩnh mang theo chút dấu diếm nói cho nàng, hắn cũng phong ấn ở đại bộ phận, chỉ có linh tinh một ít ký ức, khả năng không phong toàn đi. Hình Tĩnh ở Lộ An Ninh môi đỏ thượng mổ một ngụm sau. Tùy ý nói, làm Lộ An Ninh bổn tò mò muốn hỏi một chút hắn kiếp trước chi tiết quá vãng. Lúc này cũng chỉ có thể đánh mất, muốn biết ta đời trước trải qua, nhất muốn biết cái gì. Hình Tĩnh hiện tại chỉ cần xem một cái Lộ An Ninh là có thể từ trên mặt nàng cảm xúc đoán được nàng đại thể ý tưởng. Xem nàng có chút thất vọng bộ dáng, liền đùa với nàng hỏi, có muốn biết hay không ta hồng nhan chi kỷ, ngươi còn có hồng nhan chi kỷ. Lộ An Ninh có chút kinh ngạc qua đi nói không nên lời có chút ghen, đang muốn hừ một tiếng biểu đạt nàng không cao hứng. Nàng tân mua di động vang lên, An Ninh, cứu mạng a, tác giả có lời muốn nói, còn nhớ rõ vấn xuyên trung nhi đồng bản ẩn hình cánh. Lúc ấy nghe xong hào cảm động, hy vọng sở hữu ở tai nạn chung bọn nhỏ, đều có thể một lần nữa bay lượn, vui sướng trưởng thành, a còng vẫn là cầu dinh dưỡng dịch a, cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, xuân tác giả trước 5 vị trí. Dựa tiểu thiên sứ nhóm tới tặng, hiện tại dừng ở thứ 6 vị, khóc chít chít QAQ, hết chương.